Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 859, trở về gia tộc. Lương Như Long thành thánh, mỗi một tên đạt tới tinh văn cảnh giới thánh nhân, đều sẽ gây nên một phương thiên địa dị biến, dù sao đột phá gông cùm xiềng xích về sau, đều có thể dẫn động bản mệnh tinh thần. Tinh thần lực lượng rủ xuống đến, rèn luyện thân thể cùng linh hồn, thành tựu chân chính thánh thể cùng linh hồn, không có tiếp dẫn tinh thần lực lượng tẩy tủy thân thể. Cũng không tính là chân chính thánh nhân, Dương Vũ dù là nhục thân thành thánh, nhưng cũng là mượn nhờ Lam Yêu Cơ trở thành thánh hỏa về sau. Cho hắn nhục thân rèn luyện, mà lại nhục thể của hắn đã sớm chế tạo đủ mạnh mẽ. Mới có thể không tá trợ tinh thần lực lượng có thể thành tựu thánh thể. Có thể nói, Dương Vũ xem như mở ra lối riêng. Cứ việc cũng có rất nhiều người đi qua con đường như vậy từ. Chỉ là có thể nhục thân thành thánh người lại là ít càng thêm ít. Dù sao cần phương pháp thỏa đáng, cũng cần ăn đến đau khổ. Phương có thể trở thành người trên người. Dương Vũ một đường tu luyện. Trải qua nhiều loại dược dịch ngâm, lực lượng của thân thể càng không ngừng mạnh lên, còn có thiên lôi rèn luyện, long tủy dịch ngâm, thánh hỏa rèn luyện, huyệt tinh khí gia trì, mới có thể đạt tới một bước này. Trong đó gian khổ, thật sự là khó nói lên lời, đường lương như long như rồng mút trời mà đến, thiên địa này đều đang vì hắn mà run rẩy, dù chỉ là một cấp tinh văn lực lượng. Cũng đầy đủ dung chuyển trời đất, kia một muốn tiêu diệt Lý gia người trẻ tuổi, cảm nhận được Lương Như Long khí tức, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hắn do dự mãi về sau, lôi kéo Lý Đoàn lặng lẽ rời đi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy, ăn trước ta một quyền, Lương Như Long mang theo đại thế mà đến, hắn gầm thét một tiếng. Một nắm đấm hóa thành vạn trượng cự long, đối Lý gia người trẻ tuổi gầm thét đánh thẳng tới, lực lượng kia cùng tốc độ, thật so với hắn bán thánh thời điểm cường đại nhiều lắm. Thật sự cho rằng thành thánh rất đáng gờm sao? Lý gia người trẻ tuổi đáp lại một câu, trong tay bắt ấn, một phương chiến tháp hiển hiện, thân tháp trở nên lão đại, tản ra ánh sáng vô lượng hoa. Đối cự long trấn áp mà tới, cự lợn lay thần tháp, âm âm, huyền khí kinh bạo ra, thiên địa đều giống như đang động dao, cái kia uy lực thật không là bình thường dọa người, đương những này huyền khí tiêu tán về sau, chỉ để lại Lý ra lời của người tuổi trẻ, liền để các ngươi cự lãng bang nhiều tồn tại một chút thời gian, ngày sau chắc chắn các ngươi hết thảy xóa đi. Lý gia người trẻ tuổi cùng Lý Đoàn biến mất tại này. Thiên địa chi ở giữa. Không biết tung tích, Lương Như Long không có truy kích. Đối phương một lòng muốn chạy trốn. Hắn không có cách nào đuổi đến. Trừ phi hắn là cấp 2 tinh văn cảnh giới. Hắn hướng phía Dương Vũ vị trí lao xuống dưới. Dương Vũ đã là trước một bước đứng lên. Hắn hỏi, thiếu tộc trưởng không có sao chứ? Dương Vũ khẽ lắc đầu, trà sát một chút vết máu ở khóe miệng nói, còn chưa chết, dừng một chút hắn hỏi, vừa rồi tên kia là tinh văn cảnh giới, Lương Như Long trầm ngâm một chút nói, không quá giống như là mượn lực lượng ngoại lai mới tăng lên chiến lực. Ta cảm thấy cũng thế, không cảm giác được trên người hắn thánh uy, Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói. Tiếp lấy hắn cười nói, chúc mừng ngươi đột phá tinh văn cảnh giới, trở thành một phương thánh nhân. Lương Như Long quỳ một gối xuống dưới nói ra, đây hết thảy đều là bái thiếu tộc trưởng ban tặng, về sau như rồng nguyện vì thiếu tộc trưởng lên núi đao. Xuống biển lửa, Dương Vũ cười nhạt nói, ngươi trước bảo vệ tốt cái này 1/3 mẫu đất đi, Lý gia sẽ không chịu để yên. Bọn hắn nếu dám đến, ta liền dám cùng bọn hắn đổ máu tới cùng. Lương Như Long cực kỳ kiên cường địa nói, ta tin tưởng ngươi, nhưng là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, thật không địch nổi thời điểm cũng không cần miễn cưỡng, còn sống so cái gì đều trọng yếu. Dương Vũ đối Lương Như Long ấn tượng không xấu, cảm thấy là một cái đáng giá bồi dưỡng người, mới thay hắn luyện chế ra hiển thánh đan. Bây giờ hắn đột phá thành thánh, còn có thể có phần này tín niệm, cũng coi như không đi mất. Lương Như Long đột phá thành thánh, Dương Vũ cũng không có tâm tư tiếp tục lưu lại đi. Hắn nhất định phải chạy về Dương gia đi. Dương gia khả năng xảy ra trạng huống, Lý gia ngo ngoe muốn động, Hình gia lại là nhìn chằm chằm. Lấy thực lực của hắn bây giờ cũng có thể thay gia tộc làm một ít chuyện. Trọng yếu nhất chính là hắn cha mẹ, còn có đệ đệ cũng không biết có hay không tới đến Dương gia. Hắn cũng không muốn bọn hắn thụ khi dễ. Lương Như Long muốn nhiều đi theo tại Dương Vũ bên người mà không được. Hắn chỉ có thể xuất ra đại lượng thảo dược đưa cho Dương Vũ. Dương Vũ vốn không muốn thu, thế nhưng là nhìn Lương Như Long bộ kia sợ hãi bộ dáng, hắn vẫn là nhận lấy tới. Hắn hiển thánh đan cũng không chỉ điểm ấy giá. Hắn cao hứng nói có thể tặng không? Mất hứng, người khác coi như hoa lại nhiều giá cả hắn cũng không bán. Dương Vũ từ Cự Lãng Bang trở về Dương Gia Thành cũng nhanh hơn nhiều. Mượn nhờ không gian chi môn, tùy tiện về tới Dương Gia Thành. Từ hắn rời đi Dương Gia Thành đến bây giờ, cũng có thời gian nửa năm, thành trì không biến hóa. Vẫn là như thế, chỉ là lộ ra vắng lạnh không ít. Dương Vũ rất mẫn cảm phát hiện nơi này vấn đề. Hắn càng phát ra nóng vội địa hướng trong gia tộc tiến đến. Hắn đi vào ngoại viện giữ cửa người không nhận ra hắn. Khi hắn đưa ra lệnh bài về sau, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến hành lễ. Hắn không có thời gian để ý tới bọn hắn, cấp tốc đuổi tới không gian chi môn. Trở về trong tộc đi, Dương Vũ trở về là một kiện đại sự. Từ trên xuống dưới nhà họ Dương biết về sau, không ít trưởng lão chạy tới nghênh đón. Dương Vũ cùng bọn hắn cũng không tính quen, đem bọn hắn đuổi, nhanh chóng hướng phía Gia Gia hắn chỗ ở lao đi. Hắn một mực mong mỏi Gia Gia hắn dẫn hắn cha mẹ cùng đệ đệ đồng thời trở về. Ai biết lại là công dã tràng. Gia Gia hắn cùng Ngạo Kiếm Nam Kiệt cũng còn không có trở về. Dương Vũ cảm thấy tâm tình rất hạ, dù là những cái kia đến vấn an người hầu cũng bị hắn không nhìn thẳng. Một hồi lâu về sau, có trưởng lão đến đây thông chi hắn tiến về trong tộc gặp mặt tộc trưởng. Mới thức tỉnh đi qua, Dương Vũ thu thập tâm tình, cùng trưởng lão kia cùng đi gặp tộc trưởng Dương Kính Hải. Dương Vũ đi tới nghị sự điện về sau, gặp lại Dương Kính Hải, phát hiện hắn so trước đó còn muốn lộ ra mặt mày tỏa sáng. Cũng có một cỗ không giận tự uy khí thế phát ra. Giống như quân vương, hắn biết Dương Kính Hải đột phá thành thánh. Bái kiến tộc trưởng, Dương Vũ hướng về Dương Kính Hải hành lễ ân cần thăm hỏi nói. Ha ha, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Dương Kính Hải nhìn thấy Dương Vũ vô cùng vui vẻ cười nói. Tiếp lấy hắn còn nói, ngươi chuyến này ra ngoài vừa nửa năm, thời gian cũng là không dài, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Sự tình xong xuôi liền trở lại, Dương Vũ chi tiết nói, bây giờ trở về tới đúng lúc, ngươi tranh thủ thời gian xung kích một chút long biến. Không đúng, cảnh giới của ngươi đột phá. May mắn đột phá, hảo tiểu tử, ngươi tấn cấp tốc độ thật đúng là khá nhanh, tiếp tục như vậy nữa, tại trăm tuổi trước đó ngươi muốn thành thánh cũng không đáng kể. Ta Dương gia có hy vọng. Dương Vũ cùng Dương Kính Hải càm ra một trận về sau, mới hỏi lên Dương gia gần nhất tình huống. Hắn biết đến Hình gia tại hơn 2 tháng lại một lần nữa xâm phạm. Lúc ấy Dương Vũ tình huống vô cùng nguy cấp, may mắn tổ nãi nãi lại một lần nữa xuất hiện, chụp chết mấy tên Hình gia thánh nhân, ngăn cản Hình gia diệt tộc hành động, mặt khác cũng đem phản bội Lâm Bang một mẻ hốt gọn. giải quyết loạn trong giặc ngoài. Chỉ là Dương gia trải qua lại nhiều lần giày vò về sau, khí thế vẫn là giảm xuống rất nhiều. Lúc đầu phụ thuộc thế lực cũng có một chút lựa chọn thoát ly Dương gia đem khống, thậm chí có trực tiếp xa rời mà đi người. Đây mới là Dương gia lộ ra tiêu điều nguyên nhân. Dương Vũ nhịn không được hỏi, tổ nãi nãi nàng hiện tại hoàn hảo sao? Tại Dương Vũ rời đi Dương gia trước đó, cung Tư Lan chỉ còn lại 2 tháng thọ nguyên, nhưng tại trước đây không lâu nàng thế mà còn có thể xuất thủ ngăn địch. Hắn mới có câu hỏi này. Ha ha, tổ nãi nãi hảo đây, đợi lát nữa ngươi dựa dẫm vào ta rời đi, liền đi nhìn nàng một cái lão nhân ra đi. Nàng lão nhân ra thỉnh thoảng còn lải nhải ngươi đây. Dương Kính Hải cười đáp lại nói. Dương Vũ nhìn Dương Kính Hải không giống làm bộ, cũng liền yên lòng, mặc kệ tổ nãi nãi là thế nào sống sót, miễn là còn sống liền tốt. Dương Vũ cùng Dương Kính Hải lại hàn huyên một hồi. Dương Kính Hải đưa ra muốn Dương Vũ thu đan tư làm đồ đệ, để Dương Vũ vô luận như thế nào đều muốn đáp ứng. Dù sao Đan Long những năm gần đây thay Dương gia đã làm nhiều lần sự tình, cũng là thời điểm hồi báo một chút người ta. Nói chút việc này thời điểm, Dương Vũ thuận tay liền cho Dương Kính Hải lấp 4 khỏa hiền thánh đan. Cũng nói cho Dương Kính Hải không cẩn thận tấn cấp làm thánh dược sư. Lần này nhưng làm Dương Kính Hải chấn kinh hỏng. Một hồi lâu về sau, Dương Kính Hải nắm tay bên trong hiền thánh đan hỏi. Ngươi thật trở thành thánh dược sư rồi. Ngươi cảm thấy việc này ta có cần phải lừa ngươi sao? Dương Vũ lên tiếng, sau đó đem Cự Lãng Bang cùng Hồng Hà Bang chuyện phát sinh nói sơ lược một lần. Đặc biệt nhấn mạnh Lương Như Long người không tệ. Đúng là có Dương Vũ cái này một lời nói, ngày sau mới có trở thành Dương gia trọng tướng Lương Như Long. Dương Kính Hải nghe xong việc này về sau, nửa vui nửa buồn. Vui chính là Dương Vũ trở thành thánh dược sư, Dương gia rốt cục cũng có một vị thánh dược sư. Ý vị này tại trong ngắn hạn, bọn hắn Dương gia có thể nhiều bồi dưỡng được nhiều vị thánh nhân, phong phú Dương gia nội tình, lớn mạnh Dương gia thực lực. Lo chính là Lý gia đối Dương gia thái độ, đối phương thế mà đánh lên bọn hắn Dương gia chủ ý. Việc này nhất định phải gây nên coi trọng, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Dương Vũ đáp ứng Dương Kính Hải thu đan tư làm đồ đệ, liền đưa ra cáo từ. Hắn chuẩn bị đi gặp tổ nãi nãi cùng tiểu tổ tông về sau, sau đó về một chuyến thế giới phàm tục. Hắn lo lắng ra ra hắn cùng cha mẹ an nguy. Dương Kính Hải tại Dương Vũ cách thời điểm, hỏi hắn muốn hay không tổ chức một lần đại hội, công bố hắn thánh dược sư thân phận. Dương Vũ một ngụm cự tuyệt. Hắn đã lên hình ra truy nã danh sách. Hắn không muốn bị người ta chằm chằm đến càng chặt, không phải chờ đối phương phái ra thánh nhân đối phó hắn, hắn chưa hẳn ứng phó được. Dương Vũ rời đi nghị hội đại điện, hướng phía cấm địa đi. Không ngờ trên đường đầu tiên là gặp được đi tới Đan Tư. Đan Tư là một tư sắc xuất chúng thiếu nữ, nàng vóc dáng không cao lắm, nhưng kia muốn nứt áo mà ra bộ ngực rất kinh người. Mặc kệ là nam nhân kia đều sẽ bị hấp dẫn lấy không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Nàng lượn lờ mềm mại đi tới, khi thấy Dương Vũ thời điểm, đôi mắt đẹp đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy liền toát ra một tia thẹn thùng, cúi xuống lông mày không dám nhìn tới Dương Vũ. Ngay từ đầu nàng đối Dương Vũ ấn tượng cũng không tốt, cảm thấy đối phương là một cái sắc bại hoại, nhưng rất nhanh mới biết người ta cũng không phải là như nàng suy nghĩ. Vị kia đuổi theo hắn đến Dương gia phái Hành Sơn đại tiểu thư có thể chứng minh, hắn thật sự là một vị chính nhân quân tử. Vị kia phái Hành Sơn đại tiểu thư dáng dấp thế nhưng là anh tư động lòng người. Nàng không cảm thấy mình so vị đại tiểu thư kia ưu tú đi nơi nào, đơn giản chính là bộ ngực lớn hơn một chút. Chẳng lẽ hắn thích ngực lớn muội tử? Nghĩ tới đây,